Chương 56, thần phục. Chúng ta chỉ là sơn dã nhân sĩ, đại vương tử tự nhiên chưa từng nghe nói qua chúng ta. Cho tới vì sao nương nhờ vào đại vương tử, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta cùng linh kiếm tử hai người đều đã đi vào tuổi già, ai lại biết con cái đời sau không hăng hái, đến nay không có đời sau bước vào thần du cảnh, bởi vậy muốn vì đời sau mưu cầu một cái tốt lối thoát. Linh thiện tử chậm rãi nói, nhưng ánh mắt bên trong cái kia một tia âm u hay là rõ ràng. Bọn họ chính là một đời cường giả, bây giờ nhưng phải đành phải cho người khác phía dưới, vậy sẽ khiến bọn họ lòng tự trọng luôn có điểm không dễ chịu. Nghe được đối phương vừa nói như thế, Tần Kiếm Ca có vẻ mười phần bất ngờ, thường nhân theo đuổi đều là quyền lợi cùng tài phú, nhưng bọn họ lại là vì là con cái đời sau mà không thể không khuất người bên dưới. Huống chi bọn họ hay là một đời cường giả, vậy sẽ khiến hắn mười phần khâm phục. Bất quá Tần Kiếm Ca có thể cũng không vì đối phương câu nói đầu tiên tiếp nhận, dù sao hắn còn không phải mười phần hiểu biết đối phương. Đánh cảm tình bài chuyện như vậy, hắn đã sớm miễn dịch. Vậy vì sao hai vị trực tiếp xin vào dựa vào bản vương đây nương nhờ vào đường kim thái tử không phải là càng tốt sao? Cũng hoặc là còn lại vương tử. Huống hồ bản vương lại là không quyền không thế. Tần Kiếm Ca cười cười, nói. Kỳ thực trước đó chúng ta hai người quả thật có ý nương nhờ vào thái tử hoặc còn lại vương tử, nhưng ta hai người bí mật quan sát, bọn họ phẩm hạnh lại là để chúng ta mười phần không thích. Ngược lại là đại vương tử hung hoài, nhu lược, thủ đoạn, để bọn ta mười phần kính nể, bởi vậy mới quyết định xin vào dựa vào đại vương tử. Linh thiện tử cung kính nói, trong giọng nói than thở tâm ý hết sức rõ ràng. Tần Kiếm Ca không có trả lời ngay, như là rơi vào trầm tư giống như vậy. Ngón tay có tiết tấu đánh tay vịt. Hệ thống, ngươi nói hai người kia tin được sao? Chu ký sinh đều là bao lớn một người, liền điểm ấy sức phán đoán đều không có. Hệ thống hằng ngày trào phúng một câu. Ta nói là chính sự đây, ta hiện tại gấp thiếu cao thủ, hai người này vừa vặn bù đắp cao thủ chỗ trống, nhưng ta hay là lo lắng hai người này sẽ mặt khác ôm ấp tờ mục đích. Tần Kiếm Ca mười phần ngưng trọng nói. Liên quan với điểm này, bản hệ thống QNZ giúp không Chu ký sinh, duy nhất có thể nói cho Chu ký sinh chính là, muốn trở thành một cái hợp lệ quân chủ, nếu có thể võ, có mưu lược, có dạ tâm, có đảm lượng, đối với thủ hạ tín nhiệm, lại càng là phải có một loại bá khí. Nói vậy sao nhiều, Chu ký sinh nếu như còn chưa lý giải, vậy thì làm bản hệ thống nói vô ích. Này, này, hệ thống, ngươi nói những này cũng cùng việc này không liên quan nha. Tần Kiếm Ca nói. Có thể hệ thống từ lâu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Độc lưu lại Tần Kiếm Ca một người đăm chiêu. Cái này cũng tính là gì nhỉ, những cái này đều là ta đã sớm biết đồ vật, cùng chuyện này có liên quan sao? Tần Kiếm Ca ở trong lòng thầm đủ. Mặc kệ nó, nếu nương nhờ vào ta, cho dù có dã tâm thì phải làm thế nào đây? Bản vương khó nói còn vô pháp chấn áp hắn à? Nương nhờ vào bản vương. Khó nói liền không thể để hắn hoàn toàn thần phục cùng ta sao? Hay là Tần Kiếm Ca không có ý thức được, hắn hiện tại suy nghĩ đúng là hắn biết rõ những đạo lý kia. Hai vị đã có tâm nương nhờ vào bản vương tự nhiên mừng rỡ, chỉ là nếu để hai vị hiện tại liền thân thể giữ quan chức, sợ là khó có thể để bản vương những cái kia thủ hạ tín phục, không bằng hai vị trước tiên tạm giữ cung phụng trước. Mở mắt ra, Tần Kiếm Ca chậm rãi nói. Linh thiện tử bái kiến đại vương tử. Linh kiếm tử bái kiến đại vương tử. Đối với Tần Kiếm Ca nói tới bọn họ cũng không có ý nghĩa, đều là về phía trước người biểu đạt thần phục tâm ý. Đối với cái này hai người thần phục, Tần Kiếm Ca tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ, cái này không thể nghi ngờ để hắn thế lực lần thứ hai lớn mạnh mấy phần. 185 Nga Y Mu NG5 Tha NG11, siêu tầm mấy 180.